Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 10, thú nuốt vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Tử Kỳ đến xem thử Trịnh Sơn Từ làm việc thế nào. Thấy hắn ở đây làm cũng không tệ. Liền cười cười. Trịnh huynh, hôm nào cùng ta ra ngoài uống rượu một chai. Nhắn nhận ra Trịnh Sơn Từ không giống với những thư sinh tầm thường khác. Có thư sinh lúc nào cũng tự cho mình thanh cao. Lại có kẻ cực đoan thành ra nịnh nọt, hèn hạ. Hảo, Trịnh Sơn Từ đồng ý. Từ Kim Y Các trở về phòng, Kim Vân đã mang đến một bộ tân lang phục đỏ chói. Trịnh công tử, đây là các kiểu tân lang phục để ngài lựa chọn, xem thử hợp ý bộ nào. Ta còn dẫn theo cả thợ may đến đo người. Trên khay là mấy bộ tân lang phục. Ban đầu, Trịnh Sơn Từ vẫn chưa cảm thấy gì về chuyện sắp thành thân trong nửa tháng tới. Nhưng khi tay chạm vào lớp tơ lụa mềm mịn ấy, trong lòng lại dấy lên một cảm xúc lạ lùng như có một chiếc lông vũ khẽ lướt qua tim. Hắn bỗng dưng cảm thấy, có một chút thật lòng, hắn vốn xuyên đến nơi này, tất cả đều theo đúng quỹ đạo nguyên tắc. Nắm lấy chức huyện lệnh Tân Phụng, cưới Ngu Lan Ý, hết thảy đều vì thuận theo cốt truyện. Nhưng lúc tay chạm vào tơ lụa nhẹ nhàng kia, hắn chợt cảm thấy, đây giống như là thật. Trịnh công tử, Trịnh công tử, Kim Vân thấy Trịnh Sơn Từ ngẩn người nhìn hôn phục, vội gọi hắn mấy tiếng. Trịnh Sơn Từ hoàn hồn lại, nhìn mấy bộ hôn phục đều rất đẹp, hắn cẩn thận chọn lựa một hồi, cuối cùng vẫn chọn một bộ kiểu dáng đơn giản nhất. Thợ may tiến lên đo người cho hắn, sau khi đo xong, thợ may khẽ mỉm cười. Được rồi, Trịnh công tử. Trịnh Sơn Từ vẫn có chút ngây người, hỏi, kiểu dáng hôn phục, có cần hỏi qua Ngu Lan Ý không? Thợ may bật cười, cảm thấy câu hỏi này có phần ngốc nghếch. Trịnh công tử, hai người thành thân, tất nhiên Ngu thiếu gia cũng sẽ tự đo người, tự chọn kiểu hôn phục riêng. Trịnh Sơn Từ thoáng sững, nhận ra mình vừa hỏi một câu quá ngu ngốc, đành cười gượng, đến cả tai cũng đỏ ửng. Là ta lỡ lời rồi, hắn nhìn bộ hôn phục trong khay, lòng vẫn chưa bình tĩnh lại. Thợ may nói tiếp, ngài đã chọn kiểu dáng này. Vậy 10 ngày nữa chúng ta sẽ đem hôn phục hoàn chỉnh giao đến. Được, phiền các ngươi. Trịnh Sơn Từ thở hắt ra một hơi. Hắn thực sự sắp thành thân, mà lại là cưới một nam nhân. Lại còn là một ác độc nam xứng. Hắn và Ngu Lan Ý bị trói định, trừ khi hòa ly, hắn dùng mình một cái. Nhưng nghĩ lại, Ngu Lan Ý chắc chắn sẽ không chịu hòa ly. Vì hắn sĩ diện, sẽ thấy mất mặt, còn sẽ nói chuyện âm dương quái khí. Thậm chí có khi đánh hắn một trận ra trò. Trịnh Sơn Từ, nhân sinh thật vô vọng, xem ra phải tranh thủ rèn luyện thân thể, luyện sẵn kỹ năng chạy trốn. Nếu chẳng may bị đánh, cũng có thể chống đỡ được đôi chút. Võ nghệ của Ngu Lan Ý là do Ngu Trường Hành truyền dạy, mà Ngu Trường Hành lại là phó thống lĩnh cấm quân trong cung. Vậy thì Ngu Lan Ý chẳng khác gì một giả cấm quân phó đầu lĩnh, lại còn là loại bá vương tác oai tác phúc. Về sau trong nhà tiền tài, quyền lực, nha hoàn, quản sự đều sẽ do hắn quản lý. Nhưng thực ra không phải hắn không muốn quản, mà là với tính cách bá đạo của Ngu Lan Ý, mấy việc ấy thể nào cũng bị hắn giành sạch. Bên kia, Kim Vân mang tin tức về hầu phủ. Ngu Lan Ý đang cầm kim chỉ may áo cưới. Thấy Kim Vân tới, mắt hắn sáng rực. Thế nào rồi, cô gia đã đo người, chọn một bộ hôn phục kiểu rất giản dị. Hừ, đó là thành thân mà, đương nhiên phải mặc thứ thật đẹp và quý giá. Ngu Lan Ý vừa lẩm bẩm vừa đâm kim vào vải. A cha còn nói hắn đã làm quan, là thất phẩm huyện lệnh gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta từ trước đến nay chưa từng gặp cái loại quan nhỏ như thế. Kim Vân, ta có đơn từ của hồi môn riêng, A cha cũng đã giao cho ta. Ta tính giấu đi, không cho Trịnh Sơn Từ biết. Ngu Lan Ý đắc ý nói. Tiền bổng lộc của hắn cũng phải giao cho ta quản. Hắn nghe lời thì ta cho sống sung sướng. Còn nếu dám nghịch ý, ta liền không cho hắn ăn cơm. Kim Vân nghe mà âm thầm thương cảm cho tương lai cô gia, liền nói. Thiếu gia, cô gia khi nhìn thấy hôn phục thì cứ sững sờ mãi. Ta gọi mấy tiếng mới hoàn hồn. Hắn còn hỏi thợ may rằng thiếu gia có hôn phục không. Nhìn vậy cũng đủ thấy trong lòng hắn vẫn nghĩ tới thiếu gia. Ngu Lan Ý nghe xong, trong đầu chợt hiện lên cảnh Trịnh Sơn Từ kéo tay áo mình chạy trong mưa, lại nhớ đến lúc Trịnh Sơn Từ gỡ mũ rơm che lên đầu cho mình. Khi ấy hắn còn lén nhìn bóng lưng người kia qua làn mi. Lỗ tai hắn khẽ đỏ, ta tốt như vậy, hắn để bụng ta là chuyện đương nhiên. Ngô Lan Ý ngồi xuống bàn trang điểm, soi vào gương, thấy trong mắt mình hiện lên sóng nước lấp lánh, liền hạ khóe miệng xuống, trở lại vẻ bình thản. Cười cái gì mà cười chứ, đây có gì là chuyện vui đâu. Không được cười, hắn giả vờ như tiện miệng hỏi. Chúng ta thành thân, cha mẹ hắn có tới không? Chắc là không đâu, hôn kỳ quá gấp, không kịp đến. Ngô Lan Ý gật đầu, lại hỏi. Vậy sau khi thành thân, ta sẽ phải rời khỏi kinh thành sao? Kim Vân gật đầu nghiêm túc, vẻ mặt bi tráng không sợ chết. Thiếu gia yên tâm, ta sẽ đi theo ngài. Ngô Lan Ý, lòng hắn lại dâng lên một trận khổ sở. Hắn bắt đầu hối hận vì thời trẻ không chịu tích lũy tiền bạc. Bây giờ trong túi chẳng còn đồng nào. À, đại ca có cho 20 lượng, nhưng hắn vừa ra ngoài ăn một bữa vịt quay thì đã hết sạch. Hiện tại, hắn còn thiếu Kim Y Các 100 lượng bạc. Xem ra hết cách rồi. Đợi đến khi Kim Y Các thúc nợ, thì có lẽ hắn cũng không còn ở kinh thành nữa. Ngô Lan Ý mở hộp trang sức của mình ra, ánh vàng rực rỡ lập tức phủ đầy trong mắt hắn và Kim Vân. Hai người nhìn đến hoa cả mắt, ánh nhìn như cũng sắp phát sáng. Đầu cơ trục lợi thôi, Ngô Lan Ý không nỡ nhìn, lựa ra 20 món trang sức mình thích nhất, rồi đẩy phần còn lại về phía Kim Vân. Tìm chỗ bán đi, ta không cần bạc vụn, chỉ lấy ngân phiếu. Kim Vân hoảng hốt, thiếu gia, đây đều là mấy món trang sức ngài thích nhất đó. Ngô Lan Ý đáp, giữ lại 20 món để giữ mặt mũi là đủ, còn lại đổi thành ngân phiếu, tiếp tục chi tiêu cho ta. Hơn nữa sau này có ngân phiếu rồi thì có thể mua trang sức mới. Ngô Lan Ý trong lòng thầm tính toán, quả là quá thông minh. Kim Vân đành nhận lấy hộp trang sức, đi tìm chỗ tiêu thụ. Nhìn điệu bộ thuần thục ấy là biết, không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Ngô Lan Ý nói tiếp, với lại, ta cũng nên đến nhà bà ngoại đi lại một chuyến. Dù sao cũng sắp rời kinh thành, còn phải tận chút hiếu tâm. Kim Vân lặng thinh, Ngô Lan vui vẻ ra cửa, còn vứt áo cưới sang một bên. Bên này, Trịnh Sơn Từ vẫn đang tiếp đãi khách nhân ở Kim Y Các. Nói thật, hắn cũng không quá để tâm chuyện quanh mình. Lúc ngồi nghỉ, Trướng Phòng Tiên Sinh vừa ra ngoài, hắn tiện tay lật một tập ghi chép. Chợt nhìn thấy một cái tên rất quen, Ngô Lan Ý, nợ 1.000 lượng. Hoa Tuyến, Ngô Lan Ý, nợ 2.000 lượng. Hoa Tuyến, Ngô Lan Ý, nợ 100 lượng. Trịnh Sơn Từ, hắn suýt chút nữa phun trà. Họ tên Ngô Lan Ý chiếm gần nửa trang sổ nợ, tờ giấy chi chít ghi lại những lần Ngô Lan Ý từng thiếu tiền. Trịnh Sơn Từ âm thầm tính toán, nuôi không nổi, thú nuốt vàng thật sự là đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, muốn chơi cho thỏa. Mà hắn, một huyện lệnh nho nhỏ, mỗi tháng bổng lộc chỉ có 7 lượng bạc. Trịnh Sơn Từ rơi vào trầm mặc, với cái mức tiêu xài này, còn chưa đủ để Ngô Lan Ý xỉa răng. Trong lòng hắn bỗng thấy nặng nề. Cách chương.